Chương 570, phản ứng của ngươi quá lớn. Đây là đồ đệ của ta sai, tự nhiên cũng chính là lỗi của ta. Nữ tử thanh âm cùng với nàng cười một dạng dịu dàng. Trưởng lão ngài hay là ngồi xuống đi, đứng lên nói ta có nhiều chỗ bôi không đến. Tạ Vân Phi không tranh nổi, đỏ mặt lấy ngồi xuống. Thật mềm tay thon dài mảnh chỉ điểm bên trên một chút dược cao, tại Tạ Vân Phi trên đùi lau, cảm giác mát rượi lập tức từ bị phỏng chỗ truyền đến. Mềm nhún ngón tay giống như là có ma pháp một dạng, chỗ đến một mảnh thanh lương. Bất quá, thể cảm giác là thanh lương, Tạ Vân Phi trong đan điền lại giống như là cháy rồi một dạng đáng chết. Nữ nhân này quá ôn nhu, tay đều nhanh sờ đến lớn đẩy cái kia một khối lớn đẩy nội bộ thế nhưng là dị thường mật n cảm giác, lại như thế mò xuống đi. Hắn liền muốn làm lấy nhiều người như vậy mặt có phản ứng ngừng ngừng ngừng vẫn là ta tới đi. Ngộ Không muội tử cùng Sa Nhã Phi cơ hồ là đồng thời đứng lên. Rất ít nhìn thấy Sa Nhã Phi cu nở dê đi theo Ngộ Không muội tử cùng một chỗ không bình tĩnh, Tạ Vân Phi có chút xấu hổ. Ngày bình thường cùng Ngộ Không muội tử cãi nhau đã nhau nhau thành thói quen, nhưng Sa Nhã Phi xem như một cái ôn nhu mỹ nữ, cho nên Tạ Vân Phi hay là rất nghe Sa Nhã Phi lời nói, dù sao ban đêm cùng Sa Nhã Phi thời gian chung đụng cu nở dê nhiều nhất vất vả sư thái, Sa Nhã Phi cơ hồ là đoạt lấy cái kia ni cô trong tay bị phòng cao, chút chuyện nhỏ này vẫn là ta tới đi, sư thái. Không bằng đi xem một chút ngài đồ đệ, nấu nước cu nở dê phiền phức đây. Vạn nhất lại không cẩn thận đụng vào, sấy lấy nàng chính mình đúng vậy sẽ không tốt. Sa Nhã Phi trong lời nói ẩn ẩn mang theo một tia trách cứ. Sư thái đồ trên tay bị Sa Nhã Phi lấy đi, nói cũng bị ngăn chặn, có thế nụ cười trên mặt y thì nguyên còn mang theo, cũng không có sinh khí, chỉ là gật gật đầu, đa tạ vị này nhắc nhở, bần ni cái này đi xem một chút. Nói, sư thái bước nhỏ đi ra ngoài. Còn lư ai cho cờ sư thái chân trước vừa đi. Ngộ Không muội tử chân sau lập tức nhảy dựng lên, nói ngươi sắc ngươi còn không thừa nhận, vừa mới người ta sư thái ở chỗ này ta khó mà nói ngươi cái gì, bây giờ người ta không tại, ngươi chính mình nhìn xem. Ngươi phía dưới Tạ Vân Phi túi đầu nhìn nhìn, ngô quả nhiên, 20 đã đang ngẩng đầu ngóng trông con lư ai cho cờ, đây là tại Thái Thượng Lão Quân trong điện đầu đâu, lần sau ta coi gặp lao đầu kia, khẳng định được thật tốt tố cáo ngươi. Ngộ Không muội tử. Thở phi phò. Bùm bùm mà đối với Tạ Vân Phi chính là một trận ép buộc. Cái này cũng không thể trách ta à, Tạ Vân Phi hai tay một đám, đây là người ta sư thái chính mình chủ động phải cho ta xoa thuốc cao, ngươi cũng thấy đấy, kỳ thật ta ngay từ đầu là cự tuyệt, thế nhưng là người ta quá nhiệt tình, ta cũng không tiện phật mặt mũi của người ta, ngươi nói có phải không? Lại nói, nữ nhân nào ở trên thân thể ngươi mo ngươi không có phản ứng a? Ta nhớ được chúng ta Ngộ Không cũng là rất mật n cảm giác một người tới. Ngày nào đó ban đêm ta liền liền hôn một cái vành thai của ngươi, ngươi liền lập tức ngồi xuống. Sa Nhã Phi không đợi Tạ Vân Phi nói đến chỗ mấu chốt, từng thanh Tạ Vân Phi theo về chỗ ngồi vị, chớ lộn xộn, cho ngươi hảo hảo chùi chùi, lần sau chú ý một chút nhi, ngươi nếu là lúc ấy không có nhìn chằm chằm sư thái nhìn. Nước rơi xuống dưới ngươi có thế không biết tránh. Sa Nhã Phi giọng nói có chút nghiêm khắc, thế nhưng là động tác trên tay lại hết sức nhu hòa. Cùng vừa rồi sư thái động tác một dạng mềm mại, chỗ ngón tay đến chỗ đều mang đến một mảnh thanh lương. Cái này khiến Tạ Vân Phi mười phần hưởng thụ. Lại nói y, ngươi liền không cảm thấy nơi này có điểm kỳ quái sao? Sa Nhã Phi lau lau, đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ được tại mới vừa đến cái kia thôn trấn thời điểm. Vị kia mở tiệm lão nhân nói với chúng ta qua người khác đều là hướng nam chạy trốn, không ai dám hướng phía bắc đi, mà lại đóng quân binh sĩ 10 cái có chi nở cái đều trốn. Ngươi nói tới đây làm sao còn sẽ có lớn như vậy một chỗ đạo quán? Vừa tới thời điểm cu nở dê không nghĩ nhiều, bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy rất kỳ quái. Sa Nhã Phi tâm tư tinh tế tỉ mỉ, thường xuyên có thế phát hiện mặt khác mỹ nữ không có phát hiện sự tình, cho nên nàng nói lời. Tạ Vân Phi cũng đều rất để ở trong lòng, trải qua kiểu nói này, Tạ Vân Phi lập tức cũng cảm thấy kỳ quái đứng lên. Trải qua nhện tinh giáo huấn, Tạ Vân Phi không còn dám ở phương diện này lại có chỗ chủ quan, liền lưu lại tâm nhãn. Chỉ chốc lát sau, sư thái cùng cái kia tiểu đạo đồng cùng đi đứng lên. Lần này, đổi thành sư thái tự mình mang theo một bình trà, tiểu đạo đồng trong tay thì là bưng lấy nâng lên một chút cuộn nho nhỏ chén trà. Chư vị đợi lâu. Nữ ni mỉm cười, gác lại trong tay trà, tiếp nhận đạo đồng trong tay khay cu nở dê để lên bàn. Đây là nhà mình sinh ra bạc hà la cây, bởi vì bạc hà tính tình quá mức lạnh tính, cho nên ta lại tăng thêm một chút táo đỏ đặt ở bên trong, hy vọng có thể trung hòa một chút. Hy vọng mấy vị trưởng lão sẽ thích. Nói, nữ ni chậm rãi một chén chén đổ, lại một chén chén đưa cho Tạ Vân Phi một đoàn người. Nghe đứng lên không tệ. Chư manh manh tại bảo dưỡng phương diện rất chú trọng, thường xuyên treo ở ngoài miệng kim câu chính là nữ nhân nhất định phải chú ý bảo dưỡng. Trong túi tiền của nàng ngoại trừ giấu mấy cái bí đỏ hạt bụi, bình thường sẽ còn cất táo đỏ hoặc là mấy khối a dao, lấy tên đẹp bảo dưỡng làng ra. Lần này nhìn thấy táo đỏ trà, chư manh manh tự nhiên là cao hứng phi thường. Tạ Vân Phi cu nở dê ngửi thấy mùi thơm. Trưởng lão, ngài xin mời. Sư thái đem nước trà bưng đến Tạ Vân Phi trước mắt. Đa tạ. Tạ Vân Phi gật gật đầu, nhận lấy. Mở ra nắp trà, Tạ Vân Phi thói quen chuẩn bị thổi đi lơ lửng ở phía trên lá trà bọn, không nghĩ tới một giây sau liền phát hiện chỗ không đúng. Táo đỏ còn tung bay ở phía trên dựa theo các nàng đốt trà thời gian. Táo đỏ hẳn là đã sớm chìm xuống mới là, làm sao lại còn lơ lửng ở trên nước ai? Các ngươi các loại Tạ Vân Phi lập tức gọi lại chính mình mấy cái đồ đệ. Trà này không thích hợp thế nào sắc mặt của mọi người biến đổi. Trà làm sao vậy? Nữ tử sắc mặt hơi đổi, rất nhanh lại khôi phục tự nhiên, phủ lên nàng chiêu bài thức mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Trưởng lão là uống không quen dạng này đốt trà phương thức sao? Tạ Vân Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm sư thái. Đó chính là không tin được bần ni rồi. Nữ tử vẫn như cũ mỉm cười, đi đến Tạ Vân Phi trước mặt, đem Tạ Vân Phi trong tay trà bưng đi qua, sự thật thắng hùng biện. Mắt thấy mới là thật. Bần ni trà vẫn luôn là như thế nốt, cu nở dê chưa từng có đi ra sự tình gì. Nếu như trưởng lão hoài nghi nước này bên trong co độc nói, cái kia bần ni đành phải uống trước một chút. Mấy vị trưởng lão cùng một chỗ chứng kiến bên dưới bần ni có hay không ra cái gì đường rẽ là được rồi.